Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, 239 đừng phong ấn chủng tộc. Trên vách tường khác tự đều xem xong rồi, liền kém lĩnh ngộ, chính là có hai cái tương đối phức tạp trận pháp, lãnh minh dạng nhất thời nửa khác vẫn là vô pháp chân chính lĩnh ngộ trong đó huyền bí, tưởng mệt mỏi. Liền nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đừng đem chính mình bức cho như vậy khẩn. Nói chuyện, Tô Văn cười kéo kéo nam nhân ống tay áo nghiêng đầu, nhìn vui vẻ thoải mái nằm trên sàn nhà ái nhân. Lãnh minh dạng mỉm cười, cũng đi theo nằm ở trên sàn nhà, A Văn nói rất đúng. Thân đầu dán ở ái nhân bên người nhi, lãnh minh dạng mỉm cười nói, có chút lĩnh ngộ là muốn dựa cơ duyên. Cơ duyên không đến, chỉ sợ tưởng phá đầu đều không có dùng. Cho nên, cưỡng cầu không được. Dạ dạ, ngươi nhìn xem này lều trên đỉnh có bích họa. Mấy ngày nay, không có việc gì thời điểm. Tô Văn liền thích như vậy gối lên cánh tay nằm trên sàn nhà. Xem lều trên đỉnh những cái đó thần bích họa tống cổ thời. Gian. Nghe được Tô Văn nói, lãnh minh dạ lơ đãng nhìn hướng về phía lều đỉnh, là người vượn tộc, miêu nhân tộc cùng kim điệp tộc. Mấy ngày nay tới giờ, lãnh minh dạ vẫn luôn đang xem trên vách tường khắc tự. Cho nên, lều trên đỉnh bích họa hắn cũng không có nhiều hơn lưu ý. Nếu không phải ái nhân nhắc nhở, hắn thật đúng là không biết này lều trên đỉnh còn có như vậy tam phúc bích họa đâu. Ân, gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ nhận đồng, ta nhớ rõ, ta ở Tuyết Quốc lịch sử bức họa cuộn tròn bên trong cũng nhìn đến quá này tam bức họa. Tương truyền, ở vạn năm trước, người vượn tộc, miêu nhân tộc, kim điệp tộc cùng lang tộc đều ở tại Tuyết Quốc này phiến lãnh thổ thượng. Kim điệp tộc ở tại phương Tây, kim điệp thành kia vùng, người vượn tộc ở tại phía Nam Nhi. Hiện tại Kinh Hoa thành kia vùng, mà miêu nhân tộc ở tại phía Bắc, Y Nhĩ thành kia vùng. Mở miệng, lãnh minh dạ nói lên viễn cổ sự tình, mùi ngon nghe nam nhân giảng tố. Tô Văn khẽ gật đầu, kia sau lại đâu? Sau lại, thiên thần muốn thành lập 12 tháp châu, mà thú tộc nhóm vì trở thành thần thú, bắt đầu cho nhau chém giết, xuất hiện bách thú đại chiến cục diện. Kỳ thật, lúc ấy có thể luyện hóa thái dương tinh hỏa kim điệp nhất tộc là cường đại nhất. Bất quá đáng tiếc, mặc kệ là nhỏ yếu miêu nhân tộc, vẫn là cường đại kim điệp tộc, cũng hoặc là người vượn tộc đến cuối cùng đều bại bởi lang tộc. Cho nên, lang tộc trở thành khu vực này người thống trị, thành lập quốc gia, trở thành 12 đại thần thú chi nhất. Mà mặt khác ba cái chủng tộc tắc vĩnh viễn biến mất ở trên mảnh đại lục này. Này đoạn lịch sử xinh đẹp lang tộc quật khởi. Cho nên, lãnh minh dạ lúc ấy ở đọc thời điểm, đọc thập phần cẩn thận, có thể nói một chữ không lầm đều ghi tạc trong lòng, nghe xong lãnh minh dạ giảng tố. Tô Văn than thở một tiếng, ngươi nói, lang tộc lúc ấy là như thế nào đánh bại ba cái ngoại tộc đâu? Nếu kim điệp tộc như vậy cường đại, như vậy, lang tộc lại là như thế nào chiến thắng kim điệp tộc cùng mặt khác hai cái chủng tộc đâu? Cái này, Tuyết Quốc trong lịch sử không có ghi lại. Bất quá, ta xem qua một ít giả sử. Giả sử thượng có một loại cách nói là nói, lang tộc là bốn cái chủng tộc nhỏ yếu nhất một chủng tộc. Kỳ thật căn bản không có thực lực đánh bại cái khác ba cái chủng tộc. Yếu nhất một cái, sao có thể đâu? Chớp chớp mắt, Tô Văn không tán đồng loại này cách nói, nếu lang tộc là yếu nhất. Sao có thể đánh bại mặt khác ba cái chủng tộc, trở thành 12 đại thần thú chi nhất đâu? Cho nên, Tô Văn cảm thấy loại này cách nói là lời nói vô căn cứ, giả sử thượng nói. Vu chi lực kỳ thật không có ma pháp thuật lợi hại. Cho nên, lang tộc là lúc ấy bốn cái chủng tộc bên trong nhỏ yếu nhất một chủng tộc. Nhưng là, lang tộc bên trong tối cao đẳng tuyết lang lại có được thực lực lượng thần bí, có thể chống đỡ mặt khác tam tộc tiến công. Hơn nữa ở đại chiến cuối cùng, 10 chỉ tuyết lang cùng nhau liên thủ, đem mặt khác tam đại chủng tộc cấp phong ấn lên, lúc này mới khiến cho lang tộc trở thành này một phương bá chủ. Mà tuyết lang cũng danh chính ngôn thuận trở thành lang tộc chi vương, thần bí lực lượng. Chẳng lẽ nói chính là trận pháp thuật? Chớp chớp mắt, Tô Văn nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, nếu có thể làm được phong ấn chủng tộc, chỉ sợ cũng phi trận pháp thuật Mạc Trúc thông minh. Ta cũng cho rằng, cái này cái gọi là thần bí lực lượng nói chính là trận pháp thuật. Bởi vì, nếu muốn đem một chủng tộc phong ấn lên, trừ bỏ trận pháp, mặt khác thuật số đều là làm không được. Kỳ thật, Lãnh Minh Giả cũng cảm thấy này đoạn giả sử ít nhất có 70% mức độ đáng tin. Nếu không, hắn vô pháp tưởng tượng lang tộc là như thế nào đánh bại mặt khác ba cái chủng tộc, phong ấn chủng tộc, trận pháp cư nhiên lợi hại như vậy. Nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Tô Văn không thể tin tưởng nói, kỳ thật, ta cảm thấy cái này phong ấn chủng tộc trận pháp, chính là ta sở vẫn luôn vô pháp hiểu thấu đáo trận pháp chi nhất hóa cảnh trận. Mà, chúng ta năm đó đi thất trọng sơn bí cảnh, kỳ thật cũng nên là sư phụ thi triển hóa cảnh trận, đem 7 cái thế giới phong ấn ghép nối ở cùng nhau, làm tề tiền bối. Hắn không phải cửu cấp trận pháp sư sao? Nếu hóa cảnh trận cần thiết là thánh cấp trận pháp sư mới có thể thi triển, như vậy, làm tề tiền bối dùng liền không nên là hóa cảnh trận a? Không, sư phụ ta là thánh cấp trận pháp sư. Bởi vì cửu cấp trận pháp sư căn bản làm không ra thất trọng sơn bí cảnh. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ nói thập phần khẳng định, chính là hắn để lại cho ngươi trận pháp bí tịch đều là cửu cấp, bát cấp, thất cấp cùng lục cấp, không có thánh cấp a. Này liền kỳ quái, nếu Lam Tề tiền bối thật là thánh cấp trận pháp sư, như vậy hắn vì cái gì không để lại cho Dạ Dạ một quyển thánh cấp trận pháp bí tịch đâu? Ha ha ha, bởi vì thánh cấp trận pháp bí tịch chỉ có thể tồn lưu tại trận pháp sư trong óc bên trong, không thể hiểu ngầm cũng không thể ngôn truyền. Cái này là mặt khác ba vị trận pháp sư đến ra kết luận, mà Lãnh Minh Giả cũng làm quá tự thể nghiệm, xác thật như thế. Nghe được nam nhân như vậy giải thích, Tô Văn khẽ gật đầu, nói cách khác, chỉ cần ngươi thảm thống cái kia thần bí hóa cảnh trận, ngươi là có thể cường đại đến có thể phong ấn một chủng tộc lâu. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ lắc đầu, không, một cái trận pháp sư làm không được phong ấn một chủng tộc, muốn phong ấn một chủng tộc ít nhất cũng muốn ba cái thánh cấp trận pháp sư. Bất quá, nếu là thật sự có thể lĩnh ngộ đến cái này hóa cảnh trận huyền bí, ta cũng có thể như là sư phụ giống nhau, làm mấy cái tiểu thế giới liên tiếp mảnh nhỏ, sau đó cũng lưu tại nhân tộc cấp bọn hậu bối sử dụng thất trọng sơn bí tịch ở Lam Tề quốc ngàn năm, tạo phúc không ít Lam Tề quốc tuổi trẻ tu giả. Nếu có thể nói, Lãnh Minh Giả cũng tưởng chế tác một cái thất trọng sơn bí cảnh còn cấp Lam Tề quốc, ha ha ha, vậy ngươi không phải cũng có thể trở thành đại năng, nói không chừng về sau Lam Tề quốc sẽ sửa tên kêu Minh Dạ quốc đâu. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ mỉm cười, ngươi a, thật sẽ ý nghĩ kỳ lạ, là sự thật a, Lam Tề tiền bối còn không phải là bởi vì để lại thất trọng sơn bí cảnh mà trở thành một thế hệ đại năng sao? Bất quá, chúng ta muốn làm cho lời nói, liền tới cái bát trọng sơn, cửu trọng sơn gì đó. Nhìn nói như vậy vui vẻ Tô Văn, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi hiện tại tưởng cái này có thể hay không quá sớm a? Ai, hắn còn không có thể tìm hiểu hóa cảnh trận đâu a. Ha ha, không còn sớm a, ta biết ta nam nhân nhất định có thể làm được đến, cảm ơn. cảm ơn người như vậy tín nhiệm ta, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Lãnh Minh Giả ở Tô Văn má biên trộm một hôn, uy, ngươi thành thật điểm, còn có người khác đâu. Hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, Tô Văn có chút chột dạ nhìn hướng về phía kia ba vị thánh cấp trận pháp sư. Liếc thấy kia ba vị lão nhân gia đang ở nhìn chằm chằm vách tường xem khắc tự đâu. Căn bản không thấy bọn họ bên này nhi, lúc này mới làm Tô Văn thoáng yên tâm một ít, ba vị tiền bối cũng đều là có thê có tử người. Sẽ không ghen ghét chúng ta, mỉm cười, Lãnh Minh Giả càng là được một tấc lại muốn tiến một thước ôm chặt Tô Văn, người a. Liền sẽ hồ nháo, chụp bay nam nhân tay. Tô Văn lại nhìn hướng về phía lều đỉnh Bích Hòa, dạ dạ. Ngươi nói nếu này ba cái chủng tộc thật sự bị phong ấn. Như vậy, trận pháp sư sẽ đem bọn họ phong ấn tại nơi nào đâu? Cái này khó mà nói. Yêu hạch, pháp khí, binh khí, đều là có cực cao linh khí. Cho nên, đều là thực tốt phong ấn đồ đựng kia. Mà pháp trượng đâu? Nói. Tô Văn kiêu ngạo lấy ra chính mình ma pháp trượng, nhìn Tô Văn trong tay ma pháp trượng. Lãnh Minh Dạ đột nhiên ngây ngẩn cả người, làm sao vậy? Ta đậu ngươi chơi, nâng lên tay tới. Tô Văn cười ở nam nhân dại ra hai mắt trước lắc lư lên, A Văn. Giữ chặt Tô Văn tay, Lãnh Minh Dạ duỗi tay lấy qua Tô Văn trong tay hoàng kim ma pháp trượng, như thế nào? Liếc thấy nhìn chằm chằm chính mình ma pháp trượng, vẻ mặt nghiêm túc lặp đi lặp lại xem xét lên nam nhân. Tô Văn cũng lập tức nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm trong tay ma pháp trượng. Lãnh Minh Giả lăn qua lộn lại nhìn chừng một canh giờ, làm sao vậy? Liếc thấy buồn đầu nhìn chằm chằm chính mình ma pháp trượng vẫn luôn không ra tiếng nam nhân. Tô Văn lại hỏi, A Văn. Người này căn hoàng kim ma pháp trượng rất có khả năng chính là phong ấn kim điệp tộc đồ đựng. Nhìn chính mình ái nhân, Lãnh Minh Giả từng câu từng chữ vẻ mặt nghiêm túc nói, ha ha ha. Người được lắm, cư nhiên học được chơi ta. Mắt lé nhìn hắn, A Văn không tin, không, ta không có chơi ngươi. Ta nói chính là thật sự, ta có thể cảm giác được, ta có loại này trực giác. Làm thánh cấp trận pháp sư, có hay không phong ấn tại ma pháp trượng Lãnh Minh Giả vẫn là có thể cảm giác được đến, trực giác. Ta trực giác cũng nói cho ta, ngươi ở chơi ta, trừng mắt chính mình nam nhân. Tô Văn vẫn là không tin, nhìn đến cái này hố nhỏ sao? Ngươi chỉ cần đem chính mình huyết tích nhập cái này hố nhỏ. Ta có hay không chơi ngươi? Ngươi vừa thấy sẽ biết. Chỉ vào hoàng kim ma pháp trượng đồ đằng phía dưới một cái hố nhỏ động. Lãnh Minh Dạ nghiêm túc nói, hố nhỏ. Không đúng a, lều trên đỉnh kia căn ma pháp trượng. Không có hố nhỏ a. Nói chuyện, Tô Văn ngẩng đầu lên tới. Nhìn hướng về phía bích họa ma pháp trượng, kỳ quái. Rõ ràng chính mình trong tay ma pháp trượng cùng bích họa kia căn kim điệp vương ma pháp trượng là... giống nhau như đúc a, như thế nào chính mình có hố, nhân gia không có hố đâu. Hắn ma pháp trượng đương nhiên sẽ không có hố, bởi vì hắn ma pháp trượng không có bị hạ quá phong ấn. Cái này hố là phong ấn đánh dấu. Ngươi nói thật, nếu là nói giỡn nói, một câu hai câu cũng là được. Lãnh Minh Dạ sẽ không thái quá vẫn luôn cùng chính mình nói giỡn. Lấy máu nhận chủ thử xem. Nga, gật đầu, Tô Văn theo lời làm theo. Đem chính mình huyết nhỏ giọt vào cái kia hố nhỏ, sau đó như thế nào làm? Nhìn đến chính mình huyết bị ma pháp trượng cấp hấp thu. Nhưng là ma pháp trượng như cũ vẫn là từ trước như vậy nhi. Một chút biến hóa cũng không có, nhắm mắt lại. Ở trong lòng yên lặng nói. Ta muốn xem đến một cái khác thời gian. Ta muốn xem đến thuộc về ta thế giới. Nga. Theo tiếng. Tô Văn theo lời làm theo. Nhắm mắt lại. Tô Văn mới vừa mặc niệm ba lần. trước mắt liền thật sự xuất hiện một cái khác thế giới. Một cái tràn đầy hoa tươi thế giới, ở thế giới kia. Hoa lớn lên thực mỹ rất cao, mỗi một đóa hoa đều có 3-5 mét cao, một đám ăn mặc váy cỏ kim điệp tộc cả trai lẫn gái. Chính phe phẩy cánh, ở bụi hoa bên trong bay tới bay lui, bận rộn thu thập mật hoa, ta thấy được, mở mắt ra, Tô Văn vui sướng nhìn phía chính mình nam nhân, nhìn đến vẻ mặt hưng phấn ái nhân. Lãnh Minh giả cười, hiện tại ngươi biết ta không có lừa gạt ngươi đi, thật không nghĩ tới, nguyên lai, thế nhưng có một chủng tộc, liền sống ở của ta ma pháp trượng, ha ha, cũng không kỳ quái a. Ngươi không phải còn có một cái hồng ngọc vòng cổ sao? Kỳ thật, A Văn hồng ngọc vòng cổ cùng chính mình bạch ngọc nhẫn ban chỉ đều là hóa cảnh trận sản vật, cùng này căn ma pháp trượng là giống nhau đạo lý, kia như thế nào giống nhau? Hỏa đinh hương lâm mới bao lớn a? Chính là kim điệp tộc thật lớn a. Nói nữa, hỏa đinh hương lâm bên kia nhi liền hỏa vương một người. Nhưng là, kim điệp tộc kia chính là có một chủng tộc người đâu. Người a, nhìn hết sức vui mừng Tô Văn, Lãnh Minh dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hết chương.